1583, có chơi có chịu, chúng nữ tể nhạc. Rõ ràng mới có nhận thức không lâu sau, thế nhưng Lưu Húc ôm nàng, nắm cả thắt lưng, các loại, những cử động này không chỉ không có gây nên sự phản cảm của nàng, ngược lại cảm thấy phi thường ấm áp, thân thiết hình như là thân nhân mở dạng. Rõ ràng rất kỳ quái, nhưng là vừa cảm thấy rất bình thường được rồi, cả cụ dạ, chúng ta trở về đi thôi. Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu mấy người tỷ muội. Lưu Húc lôi kéo cả gù dạ ngọc thủ, hướng mặt trước xe ngựa đi tới. Được rồi, cả gù dạ cao hứng nói. Bị Lưu Húc nắm tay ấm áp, dường như ấm áp triệt nội tâm ửng. Nhớ kỹ, được cùng các nàng hảo hảo ở chung, đừng xào xáo. Ta biết cả gù dạ đẹp nữ chân là có tri thức hiểu lễ nghĩa a. Lưu Húc trong lòng hỉ tư tư. Con bà nó, từ thay Thúy Tử trọng tố nhục thân sau đó, Lưu Húc liền phát hiện cái này diệu dụng. Cả gù dạ hiện tại cùng Lưu Húc trong lúc đó, giống như Thúy Tử cùng Lưu Húc trong lúc đó không sai biệt lắm. Loại này huyết mạch vì ràng buộc liên hệ, sẽ để cả gù dạ đối với Lưu Húc thân cận mạnh thêm. Loại này thân cận độ, đối với Lưu Húc kế tiếp tiến công chiếm đóng mà nói, đơn giản là trời giúp phá Lưu Húc huyết, trở thành tán gái thần khí. Ly khai giới ủ cột sở sẩy sở tại, Lưu Húc mấy người tiếp tục bắt đầu thu thập ngọc tứ hồn lữ đồ. Enju điều khiển xe ngựa, một đường hướng bắc. Trên đường gặp phải danh sơn đại xuyên. Tất cả mọi người sau đó tới hảo hảo vui đùa một phen. Nướng, các loại món ăn thôn quê, thời gian qua được làm dịu không gì sánh được. Nháy mắt, mấy ngày liền đi qua. Một đối năm một đối tám bốn cái quy, tạc ta sáu cái ba tạc ta 12 cái bốn không thể nào, 12 cái thiên ca, ngươi nhất định ra lão thiên xấu người nào xuất thiển chờ hãi bẩn, người nào ra khỏi ta nhưng là cực kỳ quy củ nhiệt nhiệt nháo nháo thanh âm, từ trong xe ngựa chuyển đến. Xe ngựa dừng ở rậm rì trong núi rừng. Ẻn rủ cũng đi vào gia nhập mấy người, một khởi khai thủy 10 nhân đại loạn đấu. Lưu Húc cùng cửu cô gái đẹp, đem 4 bộ bài thả đến cùng một chỗ, bắt đầu chơi bài tù lờ khờ. Tiếng cười vui không ngừng truyền tới. Đều nói không hòa thuận, đánh bài kỳ thực cũng là một cái xúc tiến tình cảm phương pháp tốt. Tại ý thức đến Lưu Húc mạnh mẽ đại tác tệ năng lực sau đó, cửu nữ liên hợp lại đối phó Lưu Húc, cùng oanh nát vụ tạc. Chúng nữ tình cảm, cũng dường như trở nên càng ngày càng thân thiết mật. Ha ha cả gù dạ. Ngươi lại thua rồi. Lưu Húc bao ra trong tay cuối cùng 5-4 thời điểm, cả gù dạ trong tay, mới vừa đi 2-3 tấm bài. Mới vừa học được bài tủ lở khở không bao lâu cả gù dạ, tự nhiên là bị Lưu Húc nghiền ép tính ức hiếp. Cả gù dạ do dự nhìn một chút trong tay bài, có điểm ngộng. Chiến đấu nàng vẫn rất có năng lực, đồng thời kinh nghiệm thâm hậu, thế nhưng chơi bài, nhất thời liền là ngũ. Màu đỏ con mắt chớp chớp, cả gù dạ trên mặt khó được lộ ra một đỏ bừng, nhẹ giọng nói, ừm, ta lại thua rồi, có chơi có chịu. Không thể chống chế Lưu Húc một bộ nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Ưm cả gù ra nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, trên mặt ý xấu hổ càng thêm rõ ràng. Lưu Húc cười hắc hắc cười, đem cả gù ra một bả kéo tới, hôn lên của nàng nít lên. Cả gù ra có chơi có chịu, thế nhưng Lưu Húc tay lại lặng lẽ mấy chuyện xấu cả gù ra thân thể run lên, con mắt trợn tròn nhìn Lưu Húc. Cái này rõ ràng không ở tiền đặt cược bên trong nha kịch rằng co chọn 3 phút, lúc này mới kết thúc. Cả gù ra đã mềm ở tại Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc hài lòng buông lỏng ra cả gù dạ, giao cho Sàn Gỗ. Sàn Gỗ chừng Lưu Húc liếc mắt, nói, sẽ khi dễ cả gù dạ muội muội, hanh bất quá, nói thời điểm, Sàn Gỗ mặt cũng đỏ hồng. Phía trước một lần, Sàn Gỗ vận khí thực sự quá kém, trên tay bài loạn thất bát tao, kết quả, cùng tao ngộ rồi cùng cả gù dạ một dạng đãi ngộ. Lưu Húc phản bác, ngạch, ta đây chính là nói xong. Các ngươi thắng một lần, ta liền mang bọn ngươi đi 500 năm phía sau thế giới chơi một chuyến các ngươi thua, cuối cùng hai gã hôn môi. Có chơi có chịu hành sản gỗ vểnh vểnh lên miết lên. Không phải không thừa nhận, đối với 500 năm sau thế giới, sản gỗ còn là rất hiếu kỳ. Trong mấy người, chỉ cần có một người thắng, Lưu Húc liền mang mọi người đi chơi một chuyến, phi thường có lời. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cả gõm chỉ có thể tự xuyên Việt, lại mang không được người, chỉ có Lưu Húc có dẫn người xuyên Việt năng lực. Bằng không, chúng nữ cũng sẽ không bị Lưu Húc kéo vào cái này âm hiểm bấy. Lưu Húc đắc ý gật đầu, hướng phía còn lại chúng nữ từng cái nhìn lại. Được rồi, có chơi có chịu a. Các ngươi nhìn trên tay bài, kế tiếp người nào tối đa kia mà ăn vạ, có thập bội nghiêm phạt. Chúng nữ dồn dập mặt cười đỏ bừng. Ngay trước nhiều tỷ muội như vậy, cùng Lưu Húc đánh kỳ, nhưng là cực kỳ xấu hổ một việc. Tuy là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đều đối với Lưu Húc có hảo cảm, thế nhưng như thế cũng quá mắc cỡ. Chúng nữ dồn dập nhìn nhau, kiểm tra trong tay bài số lượng. Lưu Húc đại nhân, ta tối đa zin loạn choạng đầu nhỏ, giơ trong tay lên bài, dùng thanh thúy đồng âm nói rằng. Thủy sáng sáng đại con mắt, khả ái nụ cười, nhắn mịn da thịt, còn có Jin gần nhất thích phim hoạt hình, mặc nhất kiện siêu cấp quài thời trang trẻ em. Cả người, quả thực đáng yêu vô cùng. Chúng nữ nhìn Jin, nhìn lại Lưu Húc, tiểu lọ lỉ cùng quái dị, hai người tạo thành so sánh rõ ràng, nhất thời một cỗ tội ác cảm giác tự nhiên mà sinh, quả thực quá giỏm bỉ không được gìn ngươi quá nhỏ, làm sao có thể cùng ba ba làm loại sự tình này đâu ba ba, vì không cho trên lưng ngươi người xấu tội danh. Thúy tử để thay thế Jin A sở hữu ngự tỷ vóc người thúy tử phi nhanh sắp gần Lưu Húc, rũ xuống khinh xăm dưới, gió cảnh thanh tích có thể thấy được, thấy. Lưu Húc nước bọt một mạch nuốt. Không đợi Lưu Húc trả lời, Thúy tí nhất cửa cắn tới. Thúy tử tỷ tỷ ngươi phạm quy Lưu Húc đại nhân, Jin, Jin cũng muốn Jin, ngươi còn nhỏ, việc này không thể làm cả phòng huyên náo vui cười. Kỳ kỳ ồ, cà gòm, sà gô, thúy tử, Jin, cà gù dạ, phòng, át sủ bạ kỳ, ẻn rủ. Có lọ ly, có ngự tỷ, có kiều thê, có học sinh, ôn nhu hình, hiên ngang hình, nhu thuật hình, khả ái hình, ngoan ngoãn phục tùng mặc cho người lăng nhục người hầu gái, ngạo kiều khả ái tiện nghi nữ nhi đủ loại, đầy đủ mọi thứ.